Gì thế Tà Quân, chương 27, cho ta thấy bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Góc truyện audio.com, dịch giả, Nolan, Tam Thúc chú ý, nếu kho thuốc của phủ chúng ta không có dược liệu mà phải đi ra ngoài mua thì không được phái một người. Tốt nhất là phái nhiều người, mỗi người phụ trách thu mua một vị thuốc, không để cho bất kỳ người nào có thể biết được chúng ta mua những loại thuốc này để làm gì. Tuy người khác chưa chắc đã đoán được mục đích của chúng ta nhưng vẫn phải dự phòng tình huống xấu nhất. Ngay cả khi thu mua được tất cả các loại dược liệu cháu cũng phải tự mình kiểm tra qua thì mới có thể điều chế thuốc. Quân Tà chậm rãi nói, hiện giờ tình thế của quân gia chúng ta như nước sông mùa khô, gia cảnh càng lúc càng tiêu điều. Nhưng chỉ cần Tam Thúc khôi phục cục diện của quân gia ta chắc chắn sẽ khác ngay. Cháu tin rằng trong kinh thành này số người hy vọng Tam Thúc vĩnh viễn không đứng dậy cũng không ít. Cho nên việc này phải tiến hành một cách thận trọng, chỉ cần Tam Thúc bình phục thì người chính là lá bài chủ chưa lật của quân gia. Tam Thúc ý của cháu chắc người hiểu được, không sai, quân vô ý cực kỳ vui mừng nhìn cháu mình, Mạc Tà, ngươi thật sự đã trưởng thành rồi. Cho dù Tam Thúc không thể đứng lên được nữa, nhưng chỉ cần có ngươi, quân gia tuyệt đối không suy sụp. Những điều quân Tà vừa nói, dĩ nhiên quân vô ý cũng hiểu rõ thế nhưng chính tai lại nghe được từ cháu mình, hơn nữa lại thu xếp vẹn toàn, thậm chí phương hướng về lâu về dài cũng có thể tính toán được. Đó mới chính là cái khiến quân vô ý vô cùng cao hứng. Quân Tà cười khổ, lắc lắc đầu. Kiếp trước là thiên hạ đệ nhất sát thủ, nhưng giờ lại có người vui mừng khích lệ. Ngươi đã trưởng thành, hai vãi trường. Đúng là nhục thật, thật tình quân Tà hơi khó chịu về sự khích lệ đó. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, may là Tam Thúc nói là Mạc Tà ngươi đã trưởng thành chứ nếu phang cho mình một câu quân Tà ngươi đã trưởng thành, con bà nó chắc mình đập đầu vào đậu hũ mà chết quá hức hức. Nếu bây giờ là kiếp trước có ai đó mà nói với quân Tà kiểu như vậy, chắc chắn một điều ngày này sang năm là dỗ đầu của kẻ đó. Mạc Tà, ngươi xem đám hộ vệ của chúng ta luyện tập như thế nào? Nghe xa xa những âm thanh hò hét nhịp nhàng vọng lại, nhìn một đám đại hán thân thể cường tráng, mồ hôi chảy thành dòng, trong lòng quân vô ý bất giác lại có chút sao động. Chẳng qua chỉ là một đám biết khoa chân múa tay mà thôi. Quân Tà trong lòng đang miên man, nghe hỏi đột nhiên buột miệng nói luôn, khẩu khí không giấu vẻ khinh thường. Khoa chân múa tay, quân vô ý lắc đầu bật cười. Người nói đám thị vệ đạt thất huyền, bát huyền đó đang luyện tập chỉ là khoa chân múa tay sao? Mạc Tà, khẩu khí của ngươi thật không nhỏ à? Đó mà cũng gọi là luyện tập ư? Có tác dụng gì đâu chứ? Quân Tà nhếch miệng, cùng lắm thì đó chỉ có thể gọi là rèn luyện thôi, sao có thể là tập luyện được? Chẳng khác gì một đám vô công rỗi nghề tập trung lại để rèn luyện khí lực, thậm chí rèn luyện khí lực cũng không nên hồn nữa. Hiệu quả cực kỳ kém cỏi, cháu không hiểu được những gì bọn họ đang luyện đó thì khi ra chiến trường có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng, hay có gây ra thương tổn cho địch nhân khi giao chiến hay không? Trong mắt cháu, bọn họ chả khác gì một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết hết người này đến người khác. Căn bản chỉ là một đám thiêu thân, không hiểu chuyện, chỉ tốn thời gian công sức không hơn không kém. Gạch nối, góc truyện audio.com, chịu chết, tốn thời gian vô ích, quân vô ý không nhịn được trừng mắt lên quát. Mạc Tà, ta biết cháu không ham mê tập võ, không biết được tầm quan trọng của luyện tập nhưng ngươi không thể hạ thấp bọn họ được. Không biết thì không có tội, nhưng vì cái mà mình không biết mà vũ nhục những binh sĩ đó, thì không thể tha thứ được. Những thị vệ đó, là những chiến sĩ tinh nhuệ đã từng kinh qua trăm trận, do hiện giờ không có chiến tranh mới về làm thị vệ cho quân gia. Bất kỳ người nào cũng là hán từ đầu đội trời, chân đạp đất. Những gì ngươi vừa nói, ta xem như là thuận miệng nói đùa. Nếu ngươi còn dám vũ nhục bọn họ, đừng trách ta không khách khí. Không được cười nhạo như thế. Quân vô ý nói dứt, sát ý lạnh lẽo cũng bỗng nhiên tràn đầy. Cho dù quân Tà vốn trầm ổn cũng phải chấn động, Tam Thúc của mình thân dù tàn nhưng tâm tuyệt đối không phế. Nếu một khi bình phục vị Tam Thúc này chắc chắn là lá chắn che chở tốt nhất cho mình. Cười nhạo, có câu thuốc đắng giá thật sự thật mất lòng. Cháu nói Tam Thúc nghe khó chịu nhưng những gì cháu nói tuyệt không có ý chê cười. Quân Tà vội buông tay, vẻ mặt trở nên vô tội. Cháu cũng không nói bọn họ là đồ vô dụng, cũng không hề có ý vũ nhục bọn họ. Mỗi nam nhi tiết huyết trở về từ chiến trường đều đáng được tôn trọng. Bọn họ luyện tập cũng rất khắc khổ, rất chuyên tâm, điều này ai cũng thấy được. Những không phải cứ chuyên cần, khắc khổ luyện tập như vậy là có thể chiến thắng trên chiến trường. Cháu nói bọn họ tốn thời gian vô ích là vì cách luyện tập của những người này là sai lầm. Luyện tập sai ư, quân vô ý tuy trên mặt vẫn còn nét giận dữ, nhưng cũng tự vấn, cháu mình so với trước đã thay đổi rất nhiều, mỗi câu nói đều có mục đích tuyệt không nhảm nhí bao giờ. Chẳng lẽ, cứ nhìn là thấy Tam Thúc người nhìn hai người kia đang đấu với nhau.